Chuyến xe bát số 14, chương 332, đường lang đao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi hỏi, chuyện gì lạ? Tên béo nói, lúc ta đi tìm cục đá này phát hiện có rất nhiều mèo hoang chó hoang quây xung quanh tảng đá này, làm thành một vòng tròn, nhìn chằm chằm tảng đá này rất hung dữ. Giống như muốn tới gần nhưng lại không dám. Sau đó thì sao? Sau đó ta liền tìm thấy tảng đá này, mang đi. Tên béo rất tự nhiên nói. Tôi cảm thấy sự tình rất kỳ quặc, thất tinh ma thư trong thất tinh này, chẳng lẽ thật là từ chê y trời rơi xuống 7 viên thiên thạch. Tôi hỏi tên béo, ăn cơm chưa? Tên béo xoa bụng một cái, cười ngây ngô nói. Còn chưa có ăn đâu, sao thế, ngươi muốn mời khách à? Đi thôi, ta cũng chưa ăn cơm, mời ngươi uống rượu đi. Tôi mang theo tên béo ra khỏi trạm tổng, chỗ uống rượu này kéo dài tới hơn 11 giờ đêm, thấy thời gian không nhiều tôi phải chạy trở về cùng Trần Vĩ xuất phát chuyến buýt đêm. Tuy rằng hiện tại tôi là giám đốc không cần đi lái xe, nhưng mấy năm trước đều lái xe thành thói quen, đột nhiên vẫn rất thích cái loại tiết tấu sinh hoạt này. Lúc cáo biệt tên béo bỗng nhiên nghiêm mặt cúi người ở tôi bên cạnh nhỏ giọng nói một câu. Gần đây có chút không được bình thường, người giấu kỹ tảng đá kia khả năng sẽ có chuyện xảy ra. Trong mắt tôi chợt lóe, nhỏ giọng hỏi. Chuyện gì xảy ra, tên béo nói, cái này ta cũng không dám chắc chắn, nhưng khẳng định có chuyện khi chúng ta ăn cơm ta luôn cảm thấy có người nhìn lén chúng ta, nhưng chính là tìm không ra vấn đề ở chỗ nào, tóm lại chú ý cẩn thận một chút đi. Tôi ừ một tiếng đứng dậy tính tiền, chê y đường trở về, tên béo nói. Uống chút rượu ta sẽ không lái xe, ta đi trạm tổng để đi xe 14 vào nội thành, sau đó sẽ gọi xe đi. Tôi nghĩ cũng đúng. Tên béo cùng tôi về tới trạm tổng, vừa tròn 12 giờ Trần Vĩ đúng giờ xuất chuyến. Mà tôi cũng mặc tượng trưng chế phục dành cho người bán vé, liền lên xe buýt. Tên béo này uống rượu lên mặt, chúng tôi uống cũng không nhiều, nhưng mặt hắn đỏ tới cực hạn như là sắp xuất huyết. Nhìn thấy tôi mặc vào trang phục người bán vé, tên béo trêu đùa. Đại huynh đệ ngươi thật là giám đốc sao? Rất không giống tên béo cùng Trần Vĩ đều thuộc về loại người đặc biệt dễ giao tiếp, hai người ở cùng một chỗ trời Nam biển Bắc một hồi nhàn thoại, đặc biệt là hai người còn cùng yêu thích nói về nữ nhân, thật là tổ hợp trời sinh. Tôi uống không nhiều rượu lắm, nhưng tóm lại vẫn còn có thể gây đau đầu, uống hơi chút rượu đầu liền choáng, tôi mở ra cửa sổ xe bên cạnh, để từng trận gió lạnh thổi vào, lúc này mới cảm thấy có chút dễ chịu. Mà tại một đường tiến lên, tôi mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, xe qua 7-8 trạm mà không thấy được một hành khách. Tôi cẩn thận nghĩ lại hôm nay trong tháng này giống như không phải ngày hội gì đi. Lại đi qua mấy trạm phía trước càng là một cái bóng dáng hành khách cũng không thấy, chuyện này là sao. Lúc này di động của tôi cùng tên béo đồng thời vang lên, chúng tôi đồng thời móc di động ra nhìn, hơn nữa càng nhìn sắc mặt càng tái, không biết nên nói cái gì. Tên béo nhìn chằm chằm tôi cũng nhìn chằm chằm hắn chạy tới để tôi nhìn tin tức trên di động hắn, tôi vỗ trán một cái, nói. Quả nhiên nên tới vẫn là phải tới. Cả hai tôi nhận được tin nhắn chỉ có hai chữ, cẩn thận, ngay lúc này, xe bỗng nhiên phanh lại, khiến thân hình tôi cùng tên béo lảo đảo một cái thiếu chút nữa quỳ rạp chê y mặt đất. Trần Vĩ đập một cái ở chê y tay lái, la lên một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bà mẹ nó, lái xe kiểu gì vậy? Không chờ tôi cùng tên béo phản ứng lại, Trần Vĩ từ cửa sổ bên cạnh ghế điều khiển xe thò đầu ra ngoài, hướng tới chiếc jeep đỗ ở chê y đường thiếu chút nữa đụng vào xe chúng tôi kia lớn tiếng mắng. Con mẹ ngươi mắt để dưới háng à? Có biết lái xe hay không hát? Có phải là ngu ngốc không? Tên béo chỉ vào Trần Vĩ nói. Nhìn ngươi ta kìa, vừa thấy chính là một cái lão tài xế. Mà tôi cảm thấy không thích hợp liền vội vàng đi lên, một tay đem Trần Vĩ kéo trở về, đồng thời hướng tới đuôi xe buýt nhìn lại cũng có một chiếc xe chắn ở phía sau chúng tôi. Trần Vĩ không ngốc, lúc này thấy trước sau bị chặn, hiển nhiên là có dự mưu, hắn có chút luống cuống. Tôi cùng tên béo đánh mắt lập tức hai tôi xuống xe, để Trần Vĩ ở lại chê y xe. Trong xe jeep ở đầu xe chúng tôi đi xuống tới một nam tử mặc Âu phục màu đen, đeo ca vát màu trắng, che nửa mặt. Không nhìn được diện mạo cụ thể của hắn. Trong xe jeep phía sau thế mà đi xuống tới một đôi hài tử cao không tới 1 mét. Hai đứa nhỏ kia một nam một nữ, hơn nữa là quần áo nguyên bộ, vẻ mặt đều là thiên chân vô tà. Ngây thơ, đáng yêu chân thật, tên béo quệt miệng kinh ngạc hỏi tôi. Hai tiểu bằng hữu này sẽ không phải là cũng muốn thu thập chúng ta đi. Tôi không chắc chắn nói. Không rõ ràng lắm, nhưng mà đánh trẻ nhỏ tuyệt đối là trái pháp luật. Nam tử che mặt bên cạnh tôi thực trực tiếp nói. Đều là người thông minh, không nói những thứ vô dụng, một câu thiên thạch giao cho ta. Tôi nói, thiên thạch gì? Nam tử che mặt nghe tôi lời này, lập tức tức giận nói. Đừng nói những thứ vô dụng đó, mọi người đều hiểu rõ, giao thiên thạch cho ta. Chấm, tên béo nói, nhìn ngươi hung hăng, giống như chúng ta thiếu ngươi tiền vậy, ngươi lợi hại ngươi đánh ta đi. Đánh ta đi, thái độ tên béo này tuyệt đối đã làm rõ lập trường, thiên thạch khẳng định sẽ không giao cho bọn họ cho nên nhiều lời vô ích còn không bằng trực tiếp động thủ. Nhưng mà sự tình phát sinh kế tiếp lại rất ngoài ý muốn, cái nam tử che mặt kia cũng không có động thủ, mà là chỉnh chỉnh cà vạt màu trắng của mình, kìm nén tức giận nói. Chúng ta có thể hợp tác thiên thạch cho ta cho các ngươi càng nhiều chỗ tốt. Chỗ tốt gì à, tên béo nghiêng đầu hỏi. Bang, nam tử che mặt xoay người hướng tới xe Jeep búng tay một cái, từ cửa sổ sau xe Jeep đưa ra một cái vali, là loại vali đen có mật mã, vừa nhìn liền biết bên trong chính là nhân dân tệ. Cạch cạch hai tiếng, cái dương mở ra, lộ ra bên trong từng sấp tiền lớn mới tinh, từng chồng, có đến 100 vạn. Hai mắt tên béo trợn tròn, không tự chủ duỗi tay muốn sờ, ngay khi sắp sờ tay vào, bang một tiếng vang lên, cái dương bị đóng lại thật mạnh. Người thiếu chút nữa kẹp tay của ta, ngươi biết không? Ngươi bồi thường ta tiền, bồi thường thiệt hại tinh thần. Tên béo nói những lời này, khiến tôi rất là kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tôi phát hiện tên béo này giống như trời sinh liền có gương mặt thèm đòn, lúc này nói ra giống như là cố ý gây sự. Mà khiến tôi càng ngạc nhiên chính là cái nam tử che mặt này tựa hồ vẫn luôn nhường nhịn tên béo. Hai người bọn họ sẽ không quen biết đi, đây sẽ không phải là tên béo tự biên tự diễn một vở kịch đi. Vì sao hắn một hai phải cùng tôi trở về ngồi xe 14, hắn hoàn toàn có thể ở trước quán ăn trong chợ đêm vẫy taxi trở về. Nhưng mà cái ý niệm này ở trong đầu chỉ chợt lóe mà qua, tôi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên thạch ở trong tay ta sẽ không cho các ngươi, muốn đánh liền đánh, lần trước còn không phân thắng bại, lúc này đây đánh một trận. Edit, lần trước chạy con mít, giờ lại to còi. Vừa nói xong, nam tử che mặt trực tiếp đem vali tiền kia ném trở về trong xe, cao giọng nói. Vậy thử xem, tên béo vỗ tay một cái nói. Ai nha, đại huynh đệ a, ngươi thật là cái đầu heo a, tôi không biết tôi cùng nam tử che mặt so chiêu có cái gì không tốt, tuy nhiên tên béo lúc này nói ra cũng đã muộn rồi, nam tử che mặt phi thân nhảy lên, ở chê y không chung một chiêu toàn phong thối hướng tới đầu tôi đá tới. Lực lượng long xà đồ đằng nhanh chóng dũng mãnh tràn vào bên trong hai tay tôi, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, ngay khi cổ chân hắn đá tới tôi trực tiếp bắt được chân hắn, sau đó hung quăng xuống mặt đất. Phịch một tiếng, hắn bị tôi nện thật mạnh ở trên y mặt đất, lúc đứng dậy, hắn xoa xoa vết máu ở khóe miệng, một lần nữa đánh giá tôi. Không tồi a, tình báo không chính xác, tựa hồ ngươi rất lợi hại, có ý tứ ta thích. Nam tử che mặt bị tôi một Kaiota CS đánh hộc máu, lúc này chẳng những không có tức giận, ngược lại cười. Loại người này, tàn nhẫn nhất, có câu nói chó sủa là cho không cắn, người càng là không tức giận ngược lại cười là người càng âm hiểm. Phía sau một đôi tiểu bằng hữu thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi, cứ như vậy ngốc manh đứng ở phía sau tôi và tên béo, hai mắt nhìn chằm chằm vào chúng tôi, cũng không động thủ, cũng không rời đi, tựa như là đang giám sát. Nam tử che mặt lập tức hai tay vung lên, từ sau lưng rút ra hai thanh đường lang đao kia thoạt nhìn giống như hai thanh cưa âm trầm đáng sợ. Ở lúc hắn rút đao, cũng không có sốt ruột tiến công, mà phụt một tiếng, dùng sức từ trong miệng hộc ra một hơi, đem miếng vải đen che y mặt thổi rớt, rồi thò ra đầu lưỡi, dùng đường lang đao cắt ở đầu lưỡi một vết thật dài. Đến đây đi cao thủ, ta thích cùng cao thủ so chiêu. Sau khi đường lang đao dính máu xanh lục từ đầu lưỡi của hắn, bỗng nhiên bắt đầu lập lòe ánh huỳnh quang, như là tràn ngập kịch độc. Cách chương.